Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 361, tiểu đáp lễ. 12/15, thu đặt mua. Lâm Linh đội trưởng, đám người nhao nhao tránh ra một lối. Lâm Linh đi tới Phương Nguyệt trước mặt, trong tay còn bưng lấy một cái hộp gỗ nhỏ. Tiếp lấy, nhẹ nhàng ném đi. Hộp gỗ nhỏ liền ném tới Phương Nguyệt trên tay. Thứ gì? Phương Nguyệt ước lượng xuống. Không có chút nào chìm. Thanh Ti để người đưa tới. Bên trong có chính thức đội trưởng chứng minh thân phận. Còn có một số đồ vật. Mình từ từ xem đi. Phương Nguyệt lúc này mới chú ý tới. Trên cái hộp còn khắc lấy tên của hắn. Dạ Sắc Lê Minh, Cổ Nguyệt thôn thủ vệ đội 3 đội trưởng. Mở hộp ra. Bên trong đặt vào 5-6 cái bình nhỏ, một cái thân phận bảng hiệu, còn có một chương văn thư bằng chứng. Phương Nguyệt đầu tiên là mắt nhìn cái bình đan dược, 3 bình tăng trưởng tu vi đan dược, 3 bình khôi phục thương thế đan dược, tăng trưởng tu vi đan dược. Một bình bên trong có chừng hơn 10 khỏa, lượng không coi là nhiều, nhưng khôi phục thương thế bình đan dược tử, mỗi trong bình đều có dòng dã 100 khỏa. So với Phương Nguyệt thường xuyên nhìn thấy tra nguyên đan cái gì, cái này 3 bình đan dược miêu tả rõ ràng bình thường nhiều. Liền như là một cái là bên đường than hóa sắc, một cái là có thể lên khách sạn bữa ăn chính, hồi máu cùng trị liệu thương thế đan dược. Phương Nguyệt tại liếc nhìn qua đi, liền hảo hảo thu về. Trọng điểm là cuối cùng kia bình hồi phục nội lực đan dược. Tên: Chính Nguyên Đan. Phẩm cấp: Lương cấp hạ phẩm. Hiệu quả: khôi phục nội tức. Nói rõ, lấy huyết thạch làm vật liệu chính, phối hợp đại lượng phụ dược luyện chế mà thành đan dược. Hiệu quả ưu lương, không dễ tích lũy đan độc, nhưng nhiều ăn. Ghi chú: chân chính bánh kẹo. Phương Nguyệt không bỏ được hiện tại hiện trường ăn thử một viên. Bất quá chỉ từ miêu tả đến xem, cái đồ chơi này liền không đơn giản, cao hơn tra nguyên đan trên không biết bao nhiêu cấp bậc. Phương Nguyệt bỗng nhiên có một cái nghi hoặc, đây là mỗi cái đội trưởng nhậm chức thời điểm đều sẽ cho, đúng, khác nhau chỉ ở tại đan dược số lượng nhiều ít. Người lập xuống đại công, Thanh Ti tựa hồ đối với ngươi đánh giá rất cao, cho nên cho thêm một chút. Đương nhiên, người nếu là ngại nhiều, có thể bán ta điểm. Lâm Linh lão trông mà thèm kia mấy bình gia tăng tu vi đan dược. Phương Nguyệt liền tranh thủ bình bình lọ lọ đều cất kỹ. Hắn còn ngại thực lực dáng dấp chậm đâu. Nào có tài nguyên cho người khác. Nhưng là không đúng. Nếu như là mỗi cái đội trưởng đều có những đan dược này, vì cái gì không gặp các ngươi nếm qua? Cái này hiển nhiên là một cái yêu thương vấn đề. Lâm Linh cũng nhịn không được 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bởi vì, đã ăn xong a. Chúng ta những người này trở thành đội trưởng đều đã bao nhiêu năm, kinh lịch nhiều ít sinh tử chiến đấu, đâu còn có tồn kho. Nói đến đây, Lâm Linh ngữ khí còn có chút chua chua. Đoán chừng năm đó hắn đạt được đan dược số lượng so Phương Nguyệt ít hơn nhiều. Những cái kia phụ trách chữa trị địa hạch đám thợ thủ công, phối hợp các thôn dân, đem vật liệu đá đều để xuống. Còn có một cặp vật liệu vận chuyển. Toàn bộ Cổ Nguyệt thôn đều ở vào bận rộn bên trong. Có Lâm Linh tại, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng là không cần Phương Nguyệt chỉ huy. Xem như khó được buông lỏng. Hộp gỗ nhỏ bên trong mặt khác hai kiện đồ vật. Chỉ là một cái chất gỗ thân phận bài. Chất liệu sờ tới sờ lui phi thường dễ chịu. Theo Lâm Linh nói, còn nhịn nhiệt độ cao nhiệt độ thấp cái gì? Sẽ không dễ dàng làm tổn thương. Không có việc gì đợi ở trên người là được rồi. Sau cùng là một tờ văn thư. Là Thanh Ti huyện Thanh Ti phát hạ tới. Chính thức bổ nhiệm Phương Nguyệt là Cổ Nguyệt thôn đội trưởng. Từ hôm nay bắt đầu có hiệu lực. Phía trên còn nói hàng năm muốn đi Thanh Ti đưa tin một lần. Nhưng không nói thời gian cụ thể. Đoán chừng trong vòng một năm đều được. Đừng chỉ cố lấy nhìn. Cùng ta nói một chút trên đường đi gặp được chuyện gì. Hộ tống đội rõ ràng ít đi rất nhiều người. Bọn hắn là lưu tại Mặc thôn. Vẫn là chết ở trên đường. Chấm ngoặc kép. Lâm Linh làm bộ hững hờ địa đạo. Nhưng tầm mắt dư quang, một mực đang quan sát Phương Nguyệt. Không biết có phải hay không ảo giác. Chuyến này Phương Nguyệt trở về, hắn làm sao cảm giác Phương Nguyệt giống như khí tức trở nên mạnh hơn. Không không không, không thể nào, ngắn ngủi hơn 10 ngày. Làm sao có thể lại đột phá? Nhất định là ảo giác. Ta đoạn đường này kinh lịch, nói đến nhưng rườm rà. Chúng ta đợi sẽ lại đàm phán. Người trước gọi trên thủ vệ đội người. Chúng ta đi bắt một người trước. Phương Nguyệt ánh mắt bận rộn hiện trường. Nhìn về phía cổ Nguyệt thôn làng chỗ sâu. Mã thợ rèn tiệm thợ rèn. Ngay tại cái hướng kia. Sự tình khác, Phương Nguyệt có thể chậm một chút lại nói. Nhưng bắt mã thợ rèn. Thế nhưng là quan trọng nhất. Bắt người. Bắt ai? À, Hoa Vô Diệp tới. Nàng đêm qua trực ca đêm. Ngủ được cực kỳ chết. Miễn cưỡng bị ta đánh thức về sau. Rửa mặt sửa sang lại một hồi lâu. Cho nên giờ mới đến. Ngươi không biết. Ngươi không có ở đây thời gian. Ta cùng nàng một người ca ngày. Một người ca đêm. Mỗi ngày đều muốn trực ban. Nhưng mệt mỏi. Hàn đại nhân cũng một mực tại bế quan. Từ ngươi rời thôn về sau. Liền không ra qua. Lâm Linh ở bên phun nước đắng. Xa xa. Phương Nguyệt đã có thể nhìn thấy hướng bên này chạy tới Hoa Vô Diệp thân ảnh. Phương Nguyệt hướng nàng vẫy vẫy tay. Nàng rất nhanh chạy tới bên cạnh hai người. Cổ Nguyệt thôn tam đại đội trưởng. Rốt cục lần nữa tụ họp. Dạ phó đội trưởng. Không. Dạ đội trưởng. Hoan nghênh về thôn. Không giống với Lâm Linh kia có chút dám thúi thái độ. Hoa Vô Diệp ngữ khí liền thành khẩn nhiều. Rốt cuộc Phương Nguyệt thế nhưng là thay nàng tìm ra diệt môn hung phạm người đâu. Đơn giản ôn chuyện về sau. Hoa Vô Diệp điểm mũi chân. Hướng trong đội ngũ người quét mắt hai mắt. Lập tức diện lộ liễu vẻ thất vọng. Hoa Thu Thu. Mặc thôn hoa ra người. Không có người nào tùy ngươi đến cổ Nguyệt thôn. Phương Nguyệt sững sờ. Đối Hoa Vô Diệp tra hỏi cảm giác có chút không hiểu thấu. Hắn không biết Hoa Vô Diệp kia phần trong thư đến cùng viết cái gì. Nhìn ý tứ này, tựa hồ Mặc thôn hoa ra hẳn là phái người và mình về thôn. Nhìn thấy Phương Nguyệt phản ứng, Hoa Vô Diệp thần sắc có chút mờ đi mấy phần. Ngoặc kép, không có việc gì, bọn họ không đến coi như xong. Lời tuy như thế, nhưng Hoa Vô Diệp lặng yên nắm chặt nắm đấm. Hiển nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh. Phương Nguyệt vội vàng xuất ra Hoa Thu Thu cho cái kia điêu khắc Phượng Vũ Cửu Thiên đồ án hộp sắt. Đưa cho Hoa Vô Diệp. Đây là cái gì? Hoa Vô Diệp hơi lăng. Nhưng đợi nàng thấy rõ cái này hộp sắt tạo hình về sau. Lập tức con ngươi hơi co lại. Thứ này làm sao lại tại ngươi cái này? Hoa Thu Thu chết rồi. Phương Nguyệt, làm sao lại liên tưởng đến phía trên này đi? Phương Nguyệt vội vàng kiên nhẫn đơn giản giải thích xuống tiền căn hậu quả. Nàng, vậy mà nguyện ý đem thứ này để cho ta đảm bảo. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Diệp thần sắc mê ly. Suy nghĩ tựa hồ trôi hướng rất xa quá khứ. Thẳng đến Phương Nguyệt đem. Trọng thủy giày, bỏ vào trước mặt nàng. Nàng mới ngẩn người. Cái này lại là cái gì? Cũng là Hoa Thu Thu cho ta. Không không không. Đây là ta tại Mặc thôn mua đồ chơi nhỏ, mang ở trên chân, dẫm trong nước, có thể gia tăng trọng lượng, tăng cường rèn luyện hiệu quả. Cố ý đưa cho ngươi. Đưa, ta, người mua lễ vật. Hoa Vô Diệp ngẩng đầu nhìn một chút Phương Nguyệt, lại nhìn xem bên cạnh mặt không thay đổi Lâm Linh, dùng ngón tay gãi gãi hơi đỏ lên gương mặt. Ta có người thích, a, cho nên ta không thể nhận ngươi lễ vật. Tạ ơn. Ngoặc kép, ngươi hiểu lầm, trước đó ngươi không phải đưa ta vô mộc quà, lúc ấy ta không biết giá trị của nó, về sau biết, nhưng ta cũng không bao nhiêu tiền, liền mua thứ này làm đáp lễ, cho nên không cần khách khí với ta, thu cất đi, đồ chơi nhỏ mà thôi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.